Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À này, cô đã không chê anh là tên nhà nghèo, sao anh có thể không quan tâm săn sóc cô? Vì tâm ý của cô mà không cố gắng một chút chứ? Nhàn Bài Dương đương nhiên biết việc tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Hạng Sử Khang dọn đến đây đã nhiều năm, cũng không chịu mua máy điều hòa. Lần này tốn một khoản tiền hoàn toàn đều là vì cô. Trong đôi mắt cô lóe lên nước mắt cảm động. Khang, cảm ơn anh. Cái này so với những người theo đuổi lấy lòng cô, kỳ thực là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cô lại bị làm cho cảm động rồi. Hạng Sử Khang lấy tay, chỉ nhẹ đầu quánh Nhàn Bài Dung, lộ ra nụ cười xấu hổ. Ngốc, cái này thì có là cái gì, vì sao lại cảm tạ chứ? Đáng ghét sao lại mắng người ta ngốc? Nhàn Bài Dung mất hứng nắm lấy tay của Hạng Sử Khang, ngăn cản anh tiếp tục bắt nạt mình. À, không phải sao? Hạng Sử Khang rút ngón tay trong lòng bàn tay nhỏ quánh Nhàn Bài Dung ra. Thật dịp cô chưa chuẩn bị, trước mắt một cái xoay người đè cô ngã trên giường. Khang, anh muốn làm gì? Bệ nệ đậy nằm ở trên giường thì tim của Nhàn Bài Dung đập nhanh hơn, rồi nhìn Hạng Sư Khang ở phía trên. Khuôn mặt của Hạng Sư Khang nở nụ cười mê người, chưa mến vuốt sợi tóc của Nhàn Bài Dung. Tiểu Dung, em nói đêm nay muốn theo anh về thì nên biết sẽ phát sinh chuyện gì. Từ lúc hai người trở thành người yêu tới nay, tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng mà thời gian có thể vuốt ve an ủi cũng không nhiều. Trừ bỏ nghiện kích tình mà âu yếm lẫn nhau, vẫn là không có phá tan giới hạn cuối cùng. Hôm nay cô chủ động cho anh cơ hội này, nói cái gì anh cũng không thể buông tha. Khuôn mặt của Nhàn Bài Dung phút chốc nóng lên. Hạ Sư Khang nói đúng, đêm nay muốn ở lại chỗ này, không phải chờ đợi hòa hợp hoàn toàn cùng với anh sao? Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt nhu tình như nước yên lặng nhìn anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy dục vọng của mình xông vọt lên, hơi thở phun ra nóng rực. Tiểu Dung, bàn tay to vốn đang vuốt ve tóc cô bỗng nhiên di chuyển về phía cánh môi đỏ tươi như ô mai. Bị ngón tay của anh trêu chọc, cô nhịn không được hít thở. Không, Khang, xịt, đừng nói chuyện. Hạng Sư Khang mở tay ra, cúi đầu và lập tức hôn lên môi anh đào, làm cho người ta thèm nhỏ dãi của Nhàn Bài Dung. Cô nhắm hai mắt, nghênh đón anh đến. Lúc chạm anh đến cánh môi, cả người lại nhịn không được xôn rẩy. Hạng Sư Khang cúi người xuống, liếm láp cẩn thận đôi môi của Nhàn Bài Dung. Thẳng đến khi nhấm nháp đủ, mới vươn lưỡi ẩm ướt trôi vào trong cái miệng nhỏ nhắn, hé mở của cô. Anh thăm dò vào trong miệng cô, rồi khuấy đảo bừa bãi trong khoang miệng của cô, hấp thu hương vị ngọt ngào. Cô hơi bị động mà phối hợp với công kích môi lưỡi của anh. Không chỉ cái miệng nhỏ nhắn bị anh mạnh mẽ công chiếm, khoang mũi cũng tràn ngập hơi nóng anh phun ra, càng làm chất lửa nóng của cô đốt cao hơn. Nụ hôn nóng bỏng của anh không ngừng lại, biến cô thành mê man, ý loạn tình mê. Nụ hôn dài cuối cùng này làm cho Nhàn Bài Dung sắp thở không nổi, nhưng Hạng Sư Khang cũng không nâng mặt lên, miệng sán ở trên gáy ngọc mảnh khảnh của cô. Tiểu Dung, để cho anh yêu em đêm nay. Anh không ngừng thì thầm bên tai cô, trêu chọc làm cho thân thể cô vốn không còn sức lực giờ lại càng rã rời hơn. Khang, em... Nhàn Bài Dung nghiêng mặt để cho Hạng Sư Khang càng gần sát mình hơn. Máu trong cơ thể bởi vì tiếng nói khêu gợi của anh mà sôi trào lên. Em muốn anh sao, bảo bối? Hạng Sư Khang nâng mặt lên, đôi mắt đen cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Nhàn Bài Dung. Khuôn mặt cô đỏ bừng, dùng sức mà gật đầu. Tình dục của cô đã thức tỉnh rồi, âu yếm nhẹ nhàng không thể giải quyết. Cô muốn đón nhận tình yêu làm cho người ta vui sướng mà nhễ nhại. Tóc mai và vành tóc chạm vào nhau. Hạng Sư Khang nhẹ nhàng cười, tay mắt bị che đậy tình dục lại xóa bóp thân hình đang uốn éo của cô. Anh sẽ làm cho em cả đêm không ngủ. Hạng Sư Khang bắt đầu thay đổi ý hiếp của anh, bàn tay to duỗi ra rồi phủ lên chân vú mềm mại của Nhàn Bài Dung. Khang, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhàn Bài Dung lập tức đỏ ửng, xấu hổ nhìn Hạng Sư Khang. Trên mặt Hạng Sư Khang có một chút tà tứ, tầm mắt tà mị của anh di chuyển ở trên người cô, không bỏ lỡ từng biến hóa nhỏ của cô. Nhàn Bài Dung bị nhìn thì vô cùng nôn nóng bất an. Khang, anh... Hạng Sư Khang bỗng nhiên đè cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Tiểu Dung, em thật đẹp. Hạng Sư Khang thì thào nói, đầu lưỡi nóng cháy không nhịn được hạ xuống cái cằm xinh xắn của cô, chọc cho cô cười khanh khách. Khang, đừng mà. Cô cố gắng ngăn cản cái hôn nhẹ đang hạ xuống. Anh càng muốn làm như vậy, anh càng cắn vành tai mềm mại của cô và thì thầm ở bên tai cô. Nhàn Bài Dung bị thanh âm khiêu gợi của Hạng Sư Khang chọc cho dục hỏa đốt người, uốn éo ở dưới thân anh. Thấy cô dục hỏa lập tức lên cao, thì khóe miệng của Hạng Sư Khang quét bừa bãi. Tiểu Dung, em muốn sao? Nói xong còn không quên dùng thân thể sờ háng của cô. Nhàn Bài Dung hồi hộp và rên rỉ. À, không muốn. toàn cơ thể cô bỗng nhiên trở nên mẫn cảm mà căng cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net